Tôi sinh ra tại một thành phố ven biển xinh đẹp, thành phố Vinh. Ngày tôi sinh hoa nở rợp trời, mùa xuân lất phất đậu nhẹ trên cành cây ngọn cỏ, đem lại cho con người ta cái cảm giác hơi se lạnh. Gió thổi hiu hiu, chẳng đủ xua tan đi những tán mây trên bầu trời. Khung cảnh mới buồn tẻ u ám làm sao. Mẹ tôi bắt đầu đau đẻ lúc 6 giờ rưỡi chiều, nhưng bà nghĩ rằng mình chỉ đau bụng bình thường, bởi còn tới 1 tháng rưỡi nữa mới tới ngày dự sinh. Cho cơn đau dữ dội hơn, bắt buộc bà phải gọi cho chị gái. Vì tôi tức tốc đạp xe đạp chạy qua đưa mẹ lên bệnh viện để khám. Lúc đó cả hai vẫn không nghĩ tới việc mẹ tôi sắp sinh tới nơi rồi. Khi vừa tới bệnh viện, mẹ làm thủ tục xin khám thai. Nhưng vừa khi khám, bác sĩ la lên: "Nhanh lên, chuẩn bị ca đỡ đẻ đi, cô này sắp sanh tới nơi rồi đó." Mẹ chứ dì mới ngớ ra. Dì tôi phản ứng mau hơn, dặn y tá chăm sóc mẹ, để dì chạy về nhà lấy tiền và đồ sơ sinh đã chuẩn bị sẵn. Lúc đó là 8 giờ kém 10 phút. Đột nhiên toàn bộ bệnh viện mất điện đi. Bác sĩ đỡ đẻ phải nhanh chóng lấy đèn cầy ra thắp sáng phòng sanh. 30 phút sau, tiếng khóc oè oè vang lên khắp hành lang khoa sản bệnh viện Vinh. Cùng lúc đó, tất cả đèn điện bật sáng. Một mùi thơm của loại hoa không tên thoang thoảng, thơm mát khắp nơi. Khi dì tôi quay lại bệnh viện, mẹ con tôi đã nằm tại phòng hồi sức. Ngó tôi một cái, dì thốt lên: "Con bé nó đẹp như thiên thần vậy đó." Mẹ nhìn dì với vẻ không vui. Ngày đó người ta kiêng cữ lắm, sợ bé con bị quở khó nuôi. Và quả thật những ngày sau đó, để nuôi lớn được tôi như bây giờ, mẹ đã trải qua những ngày tháng thấp thỏm lo âu. Là những ngày nửa đêm vác tôi vào bệnh viện cấp cứu, là những đêm bế trong dỗ dành, trong khi tôi vẫn khóc ngặt nghẽo như bị ai đó cấu véo. Là những khi tôi sốt cao co giật, mẹ vừa chườm vừa khóc trong nỗi lo sợ mất con. Bố tôi lúc này đang công tác ở nơi phương trời xa. Tính chất nghề nghiệp của ông không cho phép ông về với vợ con bất cứ khi nào. Nhà lại nghèo, ông phải cố gắng để có tiền nuôi cả gia đình. Giữa thành phố phồn hoa, nhà tôi vẫn chỉ là những tấm vách tre nứa dựng tạm, mái lợp bằng những tấm bạt lớn màu xanh. Có lẽ phúc đức nhà còn dày, cho nên dù ốm đau giặt dẹo, tôi vẫn lớn lên từng ngày. Năm đó tôi mới được 3 tuổi, lúc này em trai tôi đã được 1 tuổi rồi. Bố mẹ quyết định xây cất lại căn nhà cho đàng hoàng. Bố xin giấy phép, ông tự tay làm từng viên táp lô, tự trát vữa xây căn nhà cùng sự trợ giúp của những người bạn. Trong ký ức của tôi, lần đầu thấy ma là lúc nhà tôi sắp hoàn thiện, chỉ còn bếp và nhà vệ sinh là đang dang dở thôi. Điều đó có nghĩa là tối mà mắt đi vệ sinh, cả nhà phải đi ra khu vườn bên hông để giải quyết. Đêm đó, 7 giờ tối, tôi kêu mẹ dắt ra vườn để đi tiểu. Xong xuôi, mẹ kêu tôi đợi mẹ một chút xíu để đi hái mấy cái quả ớt. Đang đứng ngó nghiêng xung quanh, tôi chợt thấy một người dì rất xinh đẹp, tóc xõa dài, đứng cạnh cái hố bố tôi đào sẵn, chuẩn bị trồng cây vào trong đó. Dì đứng cách mặt đất khoảng chừng 1 gang tay, đang vẫy vẫy ra hiệu tôi tới gần. Tôi giật áo mẹ hỏi: "Mẹ ơi, dì đó là ai vậy?" Mẹ tôi quay ngoắt lại, nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi nói: "Mẹ đâu có thấy ai đâu con. Con thấy cái gì hả?" "Dạ, con thấy có một dì đang gọi con. Mẹ ơi, bạn mẹ hả?" Mẹ tôi chợt tái mặt, chẳng nói chẳng lành, lôi tôi đi thật nhanh vào trong nhà. Mẹ đóng cửa vội vàng, ngoắt sợi dây vải buộc cửa lại. Cửa nhà tôi làm tạm bằng những tấm gỗ ghép, bởi vậy qua những khe hở, tôi vẫn thấy được dì đang vẫy gọi. Hôm đó, nhà tôi sáng đèn suốt đêm. Lớn lên thêm chút nữa, bố mẹ gửi chị em tôi cho ông bà ngoại, rồi cả hai mải mê mưu sinh làm kinh tế. Bố đi xa, mẹ thì đi làm tới tối mệt mới dậy. Ông bà ngoại lại già, chẳng đủ hơi sức để ý tới tôi. Ông bà bận biểu suốt ngày với thằng em của tôi. Nhiều khi tôi ăn cơm hay chưa, ông bà cũng chẳng rõ. Thiếu thốn tình cảm, tôi hay tha thẩn chơi với cây cỏ, con chó con mèo trong nhà. Nhiều khi tôi nhìn những anh chị bạn bè được bố mẹ cưng chiều với ánh mắt khao khát. Một buổi trưa, tôi đi ra sau nhà trèo lên cây ổi, vừa vạch cành lá rậm rạp. Tôi thấy một anh trai tầm 12 đang nằm chơi trên chạc ổi cao. Tôi hỏi: "Anh là ai vậy? Sao lại nằm trên cây nhà em?" Anh trai đó quay lại mỉm cười. Mặc dù anh không mở miệng, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng anh rất dịu dàng. "Ở lại chơi với anh nghe bé." Tôi gật đầu. Tôi quay qua hái một quả ổi, cùng bắt chước anh đó nằm trên cái chạc cây ổi ngắm trời. Sập tối bà ngoại mới phát hiện ra mấy tiếng trội mà không thấy bóng dáng của tôi. Bà hô mọi người đi tìm. Nghe thấy có người gọi, tôi tính dạ to lên, nhưng anh trai đó bịt miệng tôi, xịt khẽ: "Em hứa là ở lại chơi với anh mà, ở lại thêm đi." Tôi dãy dụa hòng thoát ra khỏi bàn tay đó, mà tôi cố hết sức vẫn không cậy được cái bàn tay đó ra khỏi miệng mình. Lúc này anh trai kia không còn dịu dàng như khi trưa. Làn da đã trở nên trắng bệch, đôi tai khẳng khiu, tấm thân gầy gò, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi cáo bẩn đầy bùn cát. Đôi mắt đen thui sâu hun hút, bàn tay đang bịt miệng tôi thì bốc ra một cái mùi hôi kinh khủng. Sau này tôi mới biết được đó là cái mùi của xác chết đang phân hủy. Tới 7 giờ tối, mọi người vẫn chẳng tìm được tôi. Chị đi qua đi lại dưới gốc cây ổi rất nhiều lần mà vẫn chẳng phát hiện ra tôi đang ngồi thu lu ở trên chạc cây. Thì đột nhiên ông ngoại mở cửa sổ ra. Ông nhìn thấy tôi trên cây ổi mà hô lên: "Con bé ở trên đó, trên cây ổi kìa." Hôm đó tôi bị một trận đòn no nê. Ông bà nghĩ là tôi nói dối, ham chơi nên trốn lên trên cây. Chẳng có ai tin tôi bị bịt miệng, bởi ông ngoại chỉ nhìn thấy có một mình tôi trên đó mà thôi. Rồi từ cái lần đó, tần suất tôi nhìn thấy ma càng nhiều hơn. Nhà tôi tọa lạc tại một cái xóm có rất nhiều con nghiện. Hàng đêm họ chích ma túy xong lại ném kim tiêm xuống vườn nhà tôi. Và cũng có nhiều kẻ sốc thuốc chết cắm đầu xuống chân bờ tường bao quanh nhà. Đêm nào tôi cũng thấy rất nhiều bóng ma vật vờ lượn qua lượn lại trong sân, trong vườn. Có lúc lại nghe họ gọi: "Bé ơi, ra đây chơi nè, ra đây cho kẹo nè." Rồi họ lại cười hô hố lên, giễu cợt cợt nhã vô cùng. Run cầm cập, tôi ôm chặt lấy mẹ. Dần dà không đêm nào tôi ngủ ngon giấc được. Chỉ tới tờ mờ sáng tôi mới thiếp đi khoảng được 1-2 tiếng, rồi phải dậy đi học. Tới lớp, tôi lăn ra ngủ, nên lúc nào cũng bị đánh đòn, bởi nhà trường gọi điện về phàn nàn. Bố mẹ thì lại chẳng tin những gì tôi đã gặp. Một buổi sáng nọ, khi đang ngồi học trong lớp, tôi nghe có ai đó kêu. Quay ra cửa sổ, tôi thấy một cô bé cũng mặc đồng phục giống như tôi đang gọi: "Bạn ơi, ra đây chơi với mình đi." Tự dưng mắt tôi dại ra, đờ đẫn đứng dậy đi ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của các bạn và cô giáo. Tôi như bị thôi miên, tiến dần về phía lan can trên tầng 3. Chỉ khi cô giáo chụp vào vai, tôi mới bừng tỉnh. Chiều hôm đó, cô giáo chở tôi về trên chiếc xe đạp Thống Nhất. Cô hỏi: "Nè, hồi sáng con bị sao vậy? Cô gọi hoài mà con không có trả lời á." "Con không biết nữa cô ơi. Có một bạn gọi con ra đi chơi với bạn." Đến đây, cô trẻ vào ngõ nhà tôi. Cô bước vô chào hỏi ông bà ngoại. Cô nói chuyện với ông bà một hồi lâu, rồi chợt cô nói: "Dạ, không phải là con nói bậy, nhưng mà ông bà coi cho Linh nó đi xem thầy đi. Con nghĩ Linh bị vướng cái chuyện đó đó." Ông bà giận dữ quát lên: "Cô này ăn nói cái gì mà vô duyên quá vậy? Sao cô dám nói cháu tôi bị ma ám chứ?" Xua xua tay, cô giáo tiếp lời: "Dạ không phải, ông bà hiểu sai lời con rồi." Ông bà vẫn phản bác lại cô giáo. Thở dài thất vọng, cô xin phép ra về. Hôm đó, tôi lại bị một trận đòn roi. Tới năm 1997, khi đó là mùng 1 Tết, tôi đang ở nhà anh trai của mẹ, tôi gọi là cậu. Nhìn cậu khoác áo vest lên người, tự dưng trước mắt tôi xẹt ra một hình ảnh cậu nằm trong vũng máu, chiếc xe máy biến dạng cách đó không xa. Tôi khóc thét lên, nhào tới bấu chặt cậu bằng cả chân và tay, miệng thì nói: Cậu đi đâu? Không được đi, con không cho cậu đi." Thấy tôi cứ khóc bù lu bù loa lên, càng về sau tôi càng luống cuống mà ra sức ôm chặt cậu. Trong tôi lúc đó dấy lên một nỗi sợ vô cùng. Mọi người cho rằng tôi nhõng nhẽo đòi đi chung, chạy tới gỡ tôi ra dỗ dành. Cậu dắt chiếc xe cúp ra cổng rồi rồ máy đi mất khúc. Giơ tay về phía cậu, tôi vẫn cứ giãy giụa nói không. Và đó là lần cuối tôi được nhìn thấy cậu tôi còn sống. Cậu trở về nhà trong chiếc xe cứu thương với tấm thân dập nát tơi tả. Chiếc xe cúp thì hư hỏng nặng, không thể sửa chữa được. Đi cùng cậu là cậu Tứ, cũng đã lìa đời. Bà ngoại nghe tin thì ngất lên ngất xuống. Mợ hậu vợ cậu lên cơn đau tim phải nhập viện. Cả nhà trối tung, cắt cử nhau lo việc hậu sự. Tết đó, không khí đau thương bao trùm. Trẻ con không dám nô đùa, đứa nào cũng rón rén đi lại. Đám tang suôn sẻ hoàn thành. Mất Tết. Cả nhà sao xác lúc này bận rộn vô cùng. Các dì các bác trong dòng họ chia nhau ra lo liệu. Người lên bệnh viện chăm sóc cho mợ hậu, người cơm lũ trẻ con lại để tiện chăm sóc ăn uống. Phần còn lại thì lo việc mai chay, tiếp đón người tới viếng. Cho cũng xong xuôi. Vẫn tưởng như vậy là êm xuôi rồi, nhưng không. Tới ngày thứ 48 sau đám tang của hai cậu, đêm đó bà ngoại tôi thấy cậu trở về, đứng ở nơi cửa buồng. Cậu chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi bị đứt đi một cái cúc, quần áo lấm lem, đôi giày rách te tua. Mặt cậu lem luốc, cậu khóc thúc thích mà gọi: "Mẹ ơi, con lạnh con đói lắm, con không biết đường về nhà mẹ ơi." Giọng cậu lạnh lẽo, giọng từ cõi âm trở về. Bà ngoại lúc này cũng khóc lên: "Bình đó hả con? Mẹ nhớ con lắm. Sao con bỏ mẹ đi sớm vậy con ơi?" Cậu vẫn khóc thúc thích, đôi tay bần về nơi cúc áo bị đứt đi. Rồi bà thấy cậu xoay lưng đi về phía ngoài, rồi mờ dần biến mất. Bà vội lao xuống giường gào khóc mà đuổi theo. Ông ngoại đang tru em tôi ngủ thì liền vào xem bà ra làm sao. Lúc đó dì tôi cũng chạy vô, tóc tai xõa tung lên. Bà ngoại khóc nấc lên, sau đó mới kể là bà nhìn thấy cậu Vinh trở về. Lúc này mới vỡ lẽ ra, cả nhà đã quên trước dông cậu. Sáng hôm sau, bà mang chiếc áo cũ của cậu ra nơi cậu bị tai nạn, nhờ sư thầy tụng một tuần kinh. Sau đó bà gọi tên cậu, gọi cậu đi theo bà trở về. Khi về tới nhà, bà lại đốt cho cậu mấy bộ quần áo. Đêm đó, bà lại nằm mơ thấy cậu về, cười lên rạng rỡ: "Mẹ ơi, con về nhà rồi, con mặc áo ấm lắm. Con ơi, mẹ thương con lắm, mẹ nhớ con, Vinh à. Mẹ đừng buồn nữa, con sẽ luôn ở bên cạnh mọi người mà." rồi cậu lại đi. Ông bà ngoại suy sụp hẳn đi, bởi cậu là người con trai duy nhất trong nhà. Phía sau cậu là 6 người em gái, mẹ tôi thứ tư. Mọi việc cứ dần qua đi cho tới năm 2000. Khi đó tôi đã được 9 tuổi. Bố mẹ tôi quyết định bán nhà chuyển ra Hà Nội sinh sống, bởi bố tôi đã chán cảnh xa vợ con. Còn mẹ tôi muốn được gia đình sum vầy. Bố tôi nói nhân dịp bố tôi về quê tuyển quân thì hai chị em và mẹ sẽ cùng đoàn đi ra sân Tây. Tới 22 tháng chạp âm lịch, nhà tôi lại xảy ra chuyện. 7 giờ tối hôm đó, sau khi ăn tối, ông bà cùng dì ba và bố tôi đang ngồi xem thời sự. Ông tôi liền đi vào nhà vệ sinh và đi rất lâu. Bà ngoại như có một linh cảm gì đó, bà nói với bố tôi: "Cúc à, con vô trong xem bố sao đi vệ sinh lâu quá vậy?" Chạ một tiếng, bố tôi đi vào trong gõ cửa. "Bố ơi." Nhưng gọi mấy tiếng không có đáp lời, bố tôi liền tông cửa xông vô. Cửa vừa bật mở ra, trước mặt bố tôi là ông nằm úp mặt xuống sàn, đầu rỉ máu, tay vẫn giới về phía cái móc treo trong nhà vệ sinh. Bế tóc ông lên, bố tôi hét to: "Nè, gọi cấp cứu nhanh lên!" Đặt ông tôi trên chiếc giường trong phòng khách, bố tôi rờ lên mũi của ông, hơi thở nhẹ gần như không thấy. Rồi bố chạy về gọi mẹ sang. Hai chị em tôi bị nhốt trong nhà. Nghe tiếng nhốn nháo phía bên nhà ông bà, em tôi hỏi: "Chị ơi, ông có sao không vậy chị?" Trèo lên cửa sổ ngóng sang, tôi nói: "Ông chắc không sao đâu." Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành. Đêm đó bố mẹ tôi chẳng dậy, tôi dắt em trai đi rửa trái tay chân, xì tè cho em rồi dỗ em ngủ. Khi đường say giấc, mẹ chạy về dựng tôi dậy, đeo dội cho tôi chiếc khăn tang, giọng nghẹn ngào: "Ông mất rồi con, dậy qua thắp hương cho ông đi." Lúc đó tôi chỉ kịp nhìn thấy loáng thoáng là 4 giờ sáng. Rồi mẹ một tay dắt em, một tay dắt tôi sang nhà ông bà. Dì thấy tôi sang liền múc cho một bát cháo, kêu tôi ăn đi, rồi trông lũ em cho dì. Im lặng ăn hết, rồi tôi dắt 5 đứa em ra một góc ngồi. Bản tính tò mò, tôi hết ngó góc này sang góc khác. Chợt tôi thấy ông ngoại. Đúng, chính là ông của tôi, trong bộ quần áo liệm màu vàng. Mặt ông lúc này thanh thản lạ thường. Ông vẫy vẫy tay với tôi, rồi ngồi trên một con cá chép bay thẳng lên trời. Tôi chạy vụt vào trong nhà, la toáng lên: Nhanh giữ ông lại, ông bay lên trời rồi bà ơi!" Cả nhà túa ra ngó lên. Tất nhiên là chẳng ai thấy gì, trừ tôi ra. Thế là lại quất cho tôi vài cái. Đêm ngày đầu tiên, quan tài của ông tôi vẫn nằm ở giữa nhà. Hôm sau là ngày đưa ông ra chôn ở cùng phần mộ tổ tiên. Đêm đó, dì ba đương ngủ, liền mơ thấy ông bước vào với khuôn mặt giận dữ. Ông nói: "Mày còn ngủ được sao? Sao mày để bố phơi mặt ra sương gió như vậy hả con?" Rồi ông vơ cái chổi trong góc nhà, đánh tới tấp vào người dì. Đau quá, dì ngồi bật lên, vội vàng xỏ dép, dì chạy ra bàn thờ coi. Tấm vải đỏ che di ảnh của ông đã rơi xuống từ khi nào. Dì vội vàng thắp hương khấn xin lỗi, rồi phủ lại tấm vải kia. Sáng hôm sau, dì kể lại cho cả nhà nghe. Ban đầu mọi người đều nói là dì xạo. Chỉ khi dì vạch cái lưng đầy những vết cắn chổi lên, thì mọi người mới thôi chế giễu. Rồi xe liệm đưa ông và các dì dượng đi. Lũ trẻ con tụi tôi phải ở nhà trong nhà, người lớn không cho đi, vì sợ bọn tôi còn nhỏ hay phải vía. 3 ngày sau đám tang, nhà tôi lại phải đi gấp cho kịp đoàn tuyển quân. thắp hương cho ông chào tạm biệt. Tự dưng tôi đưa tay rút ba cái chân nhang cất vào trong túi áo khoác. Một chuyến đi dài và lần đầu tiên tôi xa quê hương. Gia đình tôi được phân một phòng trong dãy tập thể của trường. Phòng nhỏ chỉ có hai buồng và khoảng sân phía sau. Sắp xếp xong xuôi, mẹ tôi mới la lên. À, chết rồi, em quên trúc chân nhang mang đi rồi. Bố tôi liền trách mẹ, phàn nàn rất nhiều. Tôi rụt rè tiến lại, xòe tay ra cho mẹ xem ba cái chân nhang tôi đã trúc. Mẹ tôi ngớ ra. À, hả? Sao con biết là phải rút chân nhang theo vậy? Tôi hồn nhiên trả lời. Dạ, ông cho đó mẹ. Mặt bố mẹ tôi lúc này xanh lè. Hai người nhìn nhau không nói gì. Ở đây khoảng 2 năm, nhà tôi lại chuyển lên Hà Nội. Vẫn là ở trong căn nhà bé tí teo bố mẹ tôi thuê trong một khu chánh trị. Tôi lúc này bắt đầu hiểu chuyện, đã lờ mờ cảm thấy bản thân của mình chẳng được bình thường. Tới nhà thuê, tôi nhất quyết không bước vô, bởi tôi thấy có một đoàn người lố nhố đứng từ trong nhà ra tới sân. Ai cũng đầu trọc lóc, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi kẻ sọc đen trắng. Mặt họ dữ vô cùng, hầm hè nhìn bố mẹ tôi và em tôi chuyển đồ vào bên trong nhà. Đứng ngoài trời trưa nắng, tôi quyết định nhắm thịt mắt bước vô. Đêm đó tôi phải nằm ngủ một mình. Bố mẹ và em trai đã say giấc, còn tôi, bên tai cứ nghe tiếng xì xào nói chuyện. Nhìn khắp nhà tôi lại thấy những người ban sáng. Họ ngồi xổm khắp phòng, nói chuyện xầm xì với nhau. Con nhỏ kia thấy tụi mình đó. Có cho nó ở không? Nè, một thằng ra dọa con nhỏ đó đi. Nó có người bảo vệ, ai dám đi chứ. Đứng đây dọa được rồi. Đến đây, họ cười phá lên. Cái giọng khó nghe vô cùng, the thé mà trích lên. Tôi bịt vội hai tay, bắt đầu nằm lui sát vào trong tường. Sợ vã mồ hôi ra, tôi thúc thích. Ông ơi cứu con. Tự dưng có một ánh sáng màu vàng lóe lên. Đám đông kia liền biến mất đi. Một bàn tay to vuốt nhẹ lên trán. Tôi yên tâm mà thiếp đi tới sáng. Nhưng mà nhà tôi bị phá tới nỗi 3 tháng sau, bố mẹ lại phải dọn đi. Sau này nghe kể lại, căn nhà đó trước đây là một cái căn nhà tù. Lần này bố mẹ thuê một căn nhà ngay ngoài mặt phố, tính sẽ mở quán bán bánh mì. Căn này rộng rãi, có tới 3 phòng, một nhà vệ sinh, sát đó là một căn bếp nhỏ. Dù sát cạnh đường, tôi vẫn thấy căn nhà thật âm u. Sáng dậy, tôi nghe lỡm được bố nói với mẹ là: "Ây, tối qua anh bị một ông già đuổi, không cho ngủ. Ông đạp anh rớt xuống giường luôn đó." Chắc anh mệt mơ lung tung thôi, không sao đâu. Thời gian sau nhà tôi mở tiệm bán bánh mì ăn sáng, khách đông vô cùng. Do mẹ tôi làm pate và truốc ngon lắm. Rau dưa tươi, kẹp kèm với pate ăn ngon bá cháy. Nhờ đó, bố mẹ đủ tiền xây cất nhà mới khang trang trên miếng đất đơn vị phân cho bố. Tôi có xin nuôi một con mèo tam thể nhỏ. Đây là một con mèo đực. Nó bắt chuột giỏi cực kỳ. Nhờ nó mà nhà tôi chẳng bị chuột cắn phá. Ở đây 1.5 năm, nhà mới đã hoàn thành. Nhà tôi lại về quê khoảng 10 ngày. Trong thời gian đó, nhờ bà hàng xóm bên cạnh sang cho bé mèo ăn hàng ngày. Khi ở quê lên, cả gia đình tôi lại sắn tay dọn đồ qua nhà mới. Đêm đầu tiên ngủ lại tại nhà, tôi và mẹ ra nhà thuê lấy nốt chăn gối. Bé mèo cứ đi theo, chẳng chịu ở lại căn nhà thuê. Thương quá, tôi mới bế đi cùng. Suốt quãng đường đi bé nằm im ngoan ngoãn. Khi tới nhà mới, vừa đặt xuống, nó kêu ngào lên một tiếng sung sướng. Cậu ta chạy vụt lên tầng 3 rồi lại chạy xuống dưới, ánh mắt ánh lên niềm sung sướng. Từ đó cho tới nay, nhà tôi ở và lập nghiệp tại nơi này. Khi đó chẳng ai trong nhà nghĩ tới chuyện cúng kiến trấn trạch. Tôi chọn căn phòng có ban công ở tầng 2 làm phòng riêng. Cạnh đó là phòng em tôi. Tiếp theo là cầu thang lên tầng 3. Phòng vệ sinh, rồi phòng bố mẹ của tôi. Bé mèo thì lúc nào cũng ngủ dưới chân tôi, quấn quýt không rời. Nhưng lúc nào nó cũng nhìn chăm chăm lên trần nhà không nhúc nhích. Rồi có lúc nó ngửa bụng ra kêu tu tu. Trong họng uốn éo như có ai đang xoa bụng nó vậy. Tiếp đó, thằng em của tôi mỗi lần nhìn lên tầng 3, nó lại sợ hãi òa khóc lên. Nó nhất quyết không lên trên tầng. Nếu cần quá thì bắt tôi đi chung. Ở đây được 3 tháng thì tới lượt tôi bị hành hạ. Đêm nào tôi cũng nghe tiếng nói ầm ĩ ngay trong phòng. Mở mắt ra thì hỡi ơi, sao mà đông người quá. Họ đứng chen chúc nói chuyện ồn ào. Một gã đàn ông phát hiện ra tôi nhìn thấy họ thì liền tiến tới, áp sát mặt vô cái màn. Gã thở phì phò ra. Tôi thấy thối vô cùng, sợ hãi nhắm tịt mắt lại, trong đầu khấn liên tục. Ông ơi bà ơi, cứu con, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cứ như vậy tới 3 giờ sáng mới mệt mỏi mà thiếp đi. Nói với bố mẹ nhưng lần nào cũng bị la mắng. Dần dà tôi lầm lì hẳn đi. Mất ngủ lâu ngày, tính tôi đâm ra cáo bẳn. Đôi mắt thâm quầng, người gầy gò đen sạm. Nhiều đêm vì quá ồn ào, tôi chửi ầm lên. Tụi bay im hết đi, cho tao ngủ coi. Đám kia im bặt, rồi lại cười phá lên. Họ cứ tiếp tục cười nói ầm ĩ, lớn hơn cả lúc trước nữa. Riết rồi tôi chẳng còn thấy sợ họ, chỉ thấy bực mình vô cùng. Và lần nào nằm trên giường ngó ra ban công, tôi đều thấy có một người đàn ông cao lớn, toàn thân mặc áo dài màu đen, đầu đội mũ có vành, che kín khuôn mặt. Mãi cho tới bây giờ tôi vẫn thấy. Thời gian đó là lúc tôi học cấp 2. Việc học nặng nề, kèm theo mất ngủ hàng đêm, khiến cho tôi ngủ gục trên lớp rất nhiều. Đến nỗi giáo viên chán phải phạt. Mỗi lần như vậy, họ chỉ kêu tôi đi rửa mặt cho tỉnh mà thôi. Cũng bởi vì thành tích của tôi vẫn ổn định, nên bố mẹ chẳng mắng trách gì. Chỉ cho rằng tôi đang ở tuổi ăn tuổi ngủ, nên mới như vậy thôi. Và cũng chính vì cái tật ngủ gật ở trên lớp, nên tôi bị chúng bạn xa lánh. Họ cho tôi là kẻ lập dị. Rồi thấy tôi hay ngồi lẩm bẩm nói chuyện một mình, họ gọi tôi là kẻ xa lạ, người ngoài hành tinh. Suốt năm cấp 2 đó, tôi như bị tẩy chay. Và cũng do tôi lúc đó gầy gò đen đúa, xấu vô cùng. Liên tục trong sổ liên lạc, thầy cô phê. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, hơi xa cách với bạn bè. Thường xuyên tha thẩn một mình, mong gia đình chú ý tới cháu nhiều hơn. Bố mẹ gặng hỏi, nhưng tôi chỉ cắn môi không trả lời. Và tôi cũng đã bị đánh rất nhiều lần. Càng ngày tôi càng lầm lì, bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm. Mẹ tôi mải mê với quán xá, bà đã lơi là trong việc chú ý tới tôi. Quãng thời gian đó, tôi như người thừa trong gia đình. Cho tới khi bố tôi liên tục nằm mơ, thấy rất đông đồng đội cũ về chủ đi theo. Họ mới tìm thầy dạy tụng kinh 3 ngày để trấn trạch. Nhưng hình như làm không đúng bài, tôi vẫn tiếp tục thấy đám đông và người đàn ông ấy mỗi đêm. Cho tới khi tôi học lên cấp 3. Sáng đó là chủ nhật, đang giúp mẹ bán hàng, tôi nghe điện thoại của mẹ reo lên. Cầm đưa cho bà, tôi thấy dì Năm gọi tới. Mẹ chạy ra khu vườn gần đó nói chuyện một hồi lâu. Tôi vừa bán hàng vừa ngóng trông mẹ. Chốc chốc lại cầm hàng chạy ra hỏi giá. mặt mẹ có vẻ nghiêm trọng lắm. Tận một tiếng sau mẹ tôi mới quay lại. Lúc này đông khách quá tôi chẳng hỏi được chuyện gì. Đêm đó bố mẹ nói chuyện lầm trầm suốt một đêm. Mấy ngày sau, mẹ đóng cửa tiệm đi đâu đó cả buổi sáng. Chiều về mẹ kêu tôi đi cùng với mẹ. Cả quãng đường gặng hỏi, mẹ vẫn không hé miệng nói với tôi một tiếng nào. Đường đi ngoằn ngoèo vào sâu một trong một ngôi làng nhỏ. Dừng lại trước ngôi nhà có cây xoài lớn, mẹ kêu tôi đi vào trong. Rồi mẹ dắt xe vào theo. Vào tới sân, tôi ngó nhìn khắp nơi. Bên phải là tượng Quan Âm cao khoảng một thước. Dưới chân có bình bông và bát nhang còn đương nghi ngút khói. Bên trái là gian phòng bếp, và phía tầng trên treo những tấm màn tre che nắng. Hít một hơi hương nhang, tôi thấy người lâng lâng, cảm giác như được trở về nhà vậy. Phía trên có tiếng người gọi. Lên đây đi con, về với ta, con của ta. Tôi đi lên trong vô thức. Chẳng cần ai chỉ cho tôi vẫn tìm được lối lên. Tới nơi, tôi thấy có rất nhiều tượng thần được đặt theo các bậc trên bàn thờ lớn. Trước mỗi tượng là một bát nhang nhỏ, phía trước có một bát nhang to nhất. Bát nào cũng được cắm nhang đang cháy âm ỉ. Bên cạnh là những hộp bánh, bình bông thơm ngát. Một người đàn bà tầm 49 tuổi ngồi trước cái bàn có gắn gương, nhắm mắt tụng kinh lâm trầm. Tôi cất tiếng hỏi. Cô gọi con hả? Người đàn bà quay ra nhìn, lắc đầu nói. Trời, bà ấy nói. Các thánh gọi đó. Bởi con đã được chấm đồng từ lâu rồi. Mẹ tôi lúc này đã lên tới, đặt 100.000 lên bàn thờ. Mẹ chỉ tôi nói. Là con bé này đây chị. Chị cô giúp em, bây giờ nó phải làm những gì? Bà Đồng quay lại phía bàn thờ, gõ mõ rồi khấn tên. Nam mô A Di Đà Phật. Còn lại chính phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Kính thỉnh cậu về xem cho nữ tên là Nguyễn Ngọc Phong Linh, sinh ngày 21 tháng 4 1992. Quyền cậu, phép cậu, cậu sang tay cho con. Lúc này bà Đồng nhắm nghiền mắt, quay sang nói với mẹ con tôi. Nữ này căn số nặng lắm, giờ phải ra trình đồng mở phủ, tôn cấp lập thờ mới sống được. Mệnh kim chi đôi nước, không làm sẽ trở nên điên dại, đi lang thang. Em trai của nữ sẽ chết yểu, gia đình lụng bại. Xin cậu chỉ cho con cần những gì để cứu con gái và gia đình của con ạ. Mẹ tôi vái lấy vái để, xì sụp van xin. Bà Đồng lại tiếp lời. Giờ ta sẽ cho cô 7 cây kim, chỉ ngũ sắc, gạo muối, tiết gà. Đúng 12 giờ đêm thì cắm kim vào phần đất nhà cô, rồi phủ chỉ ngũ sắc lên. Gạo trộn với muối cùng với tiết gà sống trải khắp sân nhà để trừ tà đuổi chồng. Còn về tiểu uống, chuẩn bị 10 hạt đỗ tương, 10 hạt đậu xanh, 1 canh trúc, 10 con ốc sống, sang tuần sau lên làm lễ. Sau đó bà Đồng hai tay dâng lên khóa đầu như đỡ cái gì đó lên. Rồi bà vuốt mặt. Lúc này bà mới mở ra. Ban nãy cậu nói gì vậy? Mẹ tôi thuật lại. Tay đưa cuốn sổ, vừa ghi danh sách những thứ cần chuẩn bị. Cô Phượng, tên của bà Đồng, bấm bấm đốt ngón tay rồi dở sổ xem ngày. Cô hẹn chủ nhật tuần sau tôi phải lên từ sáng để làm lễ hầu đồng. Chiều ngày hôm đó sau khi đi học về, tôi suy nghĩ miên man. Hầu đồng là cái gì? Cái gì mà trình đồng mở phủ? Bật máy tính để bàn lên, tôi bắt đầu tìm kiếm. Ngồi đọc tới cây xè con mắt, tôi đã nắm sơ sơ về cái tôi muốn tìm. Thời điểm đó tôi chưa ý thức được tại sao tôi phải làm như vậy, bởi tôi chẳng theo đạo nào, chỉ biết bố mẹ bảo sao thì tôi làm vậy thôi. Ngày thay đổi cuộc đời của tôi cuối cùng cũng đã tới. Trong một tuần đó, mẹ bắt tôi ăn chay, tắm rửa bằng nước lá. Không biết mẹ mua ở đâu một bộ quần áo bằng lụa màu trắng ngà, mặc vào nhìn y như những người luyện võ bên Tàu vậy. Mẹ chở tôi tới nhà thầy, nhưng mẹ lại không vô. Nè, con vô đi, khi nào xong á sẽ có người chở con về. Rồi mẹ quay đi, mặc cho tôi lơ ngơ đứng trong sân nhà của bà Đồng. Một bà kéo tay tôi đi vào trong phòng khách, bắt tôi ngồi xuống, rồi vấn tóc tôi cao lên. Búi gọn gàng, bà thoa ít son lên môi cho tôi, kêu tôi đi thay quần áo. Thay xong, lại dắt tôi lên tầng 2 nơi chánh điện. Căn phòng lúc này đã ngập tràn những giấy tiền vàng mã. Có 4 con ngựa lớn bằng giấy, và thêm 4 con voi lớn cũng bằng giấy. 4 hình nhân dựng trong góc. Nhìn điện thờ nghi ngút khói, tôi chợt thấy sợ. Tính quay xuống chạy trốn đi, nhưng cô Phượng đã kéo tay tôi, bắt ngồi xếp bằng trước cái bàn có gương hôm bữa trước. Đội hát văn bắt đầu sướng nhạc lên. Lần này tôi có cảm giác như tôi chẳng còn là tôi nữa. Có một cái gì đó điều khiển mọi hành động. Chẳng cần ai dạy, tôi tự biết phải làm sao để khấn vái, làm sao để phổ án đứng dậy. Đôi bàn tay múa mội vô cùng mềm dẻo, cứ như tôi đã làm chuyện này vô số lần. Cho những lời phán truyền thốt ra từ miệng tôi, có một giọng nói trong đầu cứ vang lên, tôi chỉ việc nối lại những lời đó. Âm nhạc sập sình, mồi lửa sáng bừng loang loáng, tay tôi vung lên, những tờ tiền bay lên rớt xuống xoay tròn, xoay tròn. Đến khi mọi người vỗ tay hô kết thúc buổi hậu, tôi mới bừng tỉnh. Đưa tay áo lên lau trán, tôi ngồi phịch xuống chiếu. Cô Phượng vỗ vai tôi nói, ra dáng lắm con à, đúng là con nhà thánh đó. Dạ, con cũng không biết sao mà con làm vậy được nữa. Cô Phượng chỉ cười bí hiểm, trong đôi mắt cô ánh lên một niềm vui. Và cũng kể từ đó, nhà tôi không còn những hiện tượng lạ. Ban đêm, phòng tôi cũng không còn là nơi hội họp của những vong hồn. Sung sướng ngủ say, tận hưởng sự yên tĩnh mà đã lâu rồi tôi không có được. Tôi lại ăn ngon ngủ ngon trở lại, cùng với tuổi dậy thì cơ thể phỏng phao. Thời điểm đó tôi lớn nhanh tới nỗi, cứ 3 tháng mẹ lại phải đưa tôi đi mai đồng phục một lần. Và không ai biết rằng, cứ tới đêm, linh hồn tôi lại xuất đi. Nhớ lại lần đầu xuất hồn, tôi đi tới một cái cổng bằng gỗ, dáng hình như cổng đình vậy. Đi qua cổng là những dãy nhà mái ngói cong cong, tường hoàn toàn là những tấm gỗ ghép lại. Khung cảnh vô cùng cổ kính. Trên người tôi không phải là bộ quần áo ngủ nữa. Tôi thấy mình khoác lên chiếc áo bản mệnh màu đỏ. Ngẩn ngơ đứng giữa sân, tôi giật mình bởi tiếng quát. Tới rồi sao không vào đi, sắp thi rồi đó. Quay ra, tôi thấy một bà cụ đầu đội mũ cánh chuồn, có 2 dải dây dài, đan 3 màu, trắng, xanh sẫm và đỏ. Bà cũng đang mặc một cái áo bản mệnh, được thắt ngang lưng bằng vải dây, y hệt như màu vải trên mũ. Đầu tóc bà bạc trắng, nét mặt hiền từ vô cùng. Đi theo bà bước vào trong một ngôi nhà, tôi thấy có những bộ bàn ghế được kê sát nhau, chắn 2 bên là 2 vách bằng giấy trắng. Kêu tôi ngồi xuống, bà hô lên. Bắt đầu thi, thời gian là 15 phút. Lần này nhìn xung quanh, tôi giật mình khi thấy có thêm mấy người nữa. Ban nãy đâu thấy ai đâu. Rồi tôi nhìn vào trong tờ giấy đặt sẵn trên bàn, bên cạnh là nghiên mực và bút lông. Tôi gãi gãi đầu. Ủa, không có đề bài thì thi cái gì chứ? Cuối cùng tôi chỉ ghi họ tên, ngày tháng năm sinh rồi bỏ giấy trắng. Bà cụ ban nãy tiến tới thu giấy. Tới bài của tôi, bà gật gù ra vẻ ưng ý lắm. Bà vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý rồi nói: "Hôm nay có ba người đạt tiêu chuẩn, còn lại thì về tu luyện thêm đi." Phất tay một cái, tất cả biến mất đi. Tôi lại trở về đứng ở giữa sân. Nhìn xung quanh tôi thấy thêm hai người nữa. Một dáng người có vẻ mập mạp, mặc đồng phục học sinh cấp 2. Người còn lại thì có vẻ là một ông chú, mặc áo thun, quần jean gọn gàng. Cả hai đều đang đeo mặt nạ, che đi nửa khuôn mặt. Lúc này tôi mới nhận ra mình cũng đang đeo một cái mặt nạ. Bà cụ thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Đứng trước mặt ba người chúng tôi là một ông già. Ông nói: "Chúc mừng ba cháu. Từ giờ trở đi, ba đứa sẽ phải vất vả rồi." Sau đó ông vẫy vẫy tay, ra hiệu đi theo ông tới một cái bàn dài. Trên đó bày đủ các loại vũ khí. Chỉ vào trong bàn, ông nói: "Từng người một cho tay lên bàn đi. Tự vũ khí sẽ chọn được chỗ thôi." Đầu tiên bé học sinh chọn trước. Một bộ cung tên bay tới, nhập luôn vào cậu ta. Ánh sáng lóe lên rồi tắt lịm. Khi nhìn lại, hộp mũi tên đã tự đeo trên lưng. Tay cậu đã cầm cây cung. Dương Dương thử sợi dây cung, cậu sung sướng thốt lên: "Ôi, thuận tay quá. Con mong có một bộ từ lâu lắm rồi." Tới lượt ông chú, một đôi dao và một con dao găm bay lên, lao về phía chú. Nhanh tay tóm lấy, chú múa luôn một bài quyền. Rồi tới lượt tôi, chưa kịp nhìn xem có những thứ gì, thì một cái roi da có kết xích, một bộ phi tiêu và một cái gối hình vuông bay vồ lấy tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại, cảm nhận thấy có cái gì đó nâng tôi lên. Mở mắt ra, trên tay tôi đã cầm cái roi, bộ phi tiêu thì nằm gọn trong tay áo. Còn cái gối đang nâng tôi bay lên lạ lạ trước mặt đất, cách khoảng một thước. Ông già há hốc miệng, dụi dụi mắt nói: "Đã lâu lắm rồi mới thấy có người được bọn này chọn nhiều vậy đó." Cho ông già túm lấy tay tôi mà hỏi dồn dập: "Nè nè, con nói lại ngày sinh tháng đẻ của con đi." Tôi lắp bắp một hồi mới nói đầy đủ được hết cho ông nghe. Bấm bấm ngón tay, ông quay ra hỏi: "Có phải con là cháu bà Lục không?" Dạ, bà Lục là bà cô của con." "Vậy là phải rồi." "Trời ơi, ta vui quá. Nè thôi, thôi đi về đi." Ông già vất tay áo, hình ảnh phút chốc xoay tròn, giật mình bởi tiếng chuông báo thức. Tôi ngồi bật dậy. Là sao? Tôi vẫn đang ở nhà mà, mơ cái gì mà kỳ cục? Chắc tại tối qua xem phim kiếm hiệp nên ám ảnh thôi. Tôi chải sơ mái tóc dài, kẹp tạm lại, rồi đi xuống nhà chuẩn bị đi học. Từ đó trở đi, mỗi tuần tôi phải lên nhà cô Phượng để học cách làm lễ, cách tụng kinh, cách khấn vái. Bên cạnh đó là những ngày tháng theo ông Yên học chữ nho. Việc học quay cuồng vẫn không làm cho tôi mệt mỏi. Lạ thay, sau mỗi buổi lễ, đầu óc của tôi ngày càng sáng láng hơn. Học hành trở nên thú vị vô cùng. Tôi chỉ cần chăm chú nghe giảng một lần là đã nhớ, đã hiểu thông. Và tôi càng nhìn thấy nhiều vong hơn. Cứ bất chợt lúc nào trong ngày đó, tôi đều thấp thoáng thấy những bóng hình, nhân dáng mờ ảo. Dần dà tôi học được cách phân biệt linh hồn với người và biết cách lơ họ đi. Nhưng họ chẳng để cho tôi yên. Có lúc đang ngồi học trong lớp, họ ý ới gọi tôi, nói chuyện ác cả tiếng giáo viên đang giảng bài. Khi thấy tôi chẳng quan tâm, họ bay lờn vờn xung quanh, giật áo giật tóc tôi. lúc lại biến mất, rồi hiện ra trước mặt cười lên nham nhở. Bị phân tâm, nhiều lần tôi bị phạt đứng trên bục giảng, làm tôi xấu hổ vô cùng. Rất may là tôi không còn bị tẩy chay xa lánh như hồi ở cấp 2 nữa. Vào một buổi trưa, tôi tan học về sớm do cô giáo bị ốm. Đang nhét sách vở vô trong ba lô thì Dung, cô bạn bàn trên, quay xuống nói với tôi: "Ê mày, về nhà tao chơi đi." Tôi chưa kịp đáp thì cô nàng đã quay lên rủ cả tổ của tôi về nhà chơi. Chúng tôi đạp xe về tụ tập tại nhà Dung. Bố mẹ Dung đi làm, chúng tôi mặc sức nô đùa ầm ĩ. Ăn trưa xong xuôi, chẳng ngủ nghe gì, lại đem bài ra đánh. Chơi mãi thì chán, Dung vứt bài xuống nền nhà rồi nói: "Ê tụi bay, chơi bối chén không?" Cả lũ nhào nhào lên: "Ờ, chơi, chơi chứ." Lúc bấy giờ tôi có dự cảm là sẽ có chuyện chẳng lành. Dung với tay lên bàn thờ lấy xuống một cái chén, sau đó lấy một tờ lịch to, vẽ các chữ cái và con số. Tiếp đó là chữ có, chữ không, chữ thần, chữ thánh, chữ ma, chữ quỷ xung quanh. Đến đây tôi nhận ra đó là cầu cư, nào có phải bối chén cái gì đâu. Kinh hãi hơn nữa, cô nàng còn chích máu ở đầu ngón tay, chấm lên trên mép chén, mà theo như nó nói là khai khẩu cho thần chén. Tôi đứng bật dậy rồi nhận ra mình lố quá, nên phải giả vờ vương vai ngáp dài, nói với cả bọn là tôi buồn ngủ quá, sẽ nằm ngoài ghế salon ngủ một chút, các bạn cứ chơi. Cả đám cũng chẳng ép tôi, lôi nhau vào trong buồng chơi cho kín đáo. Ở ngoài phòng khách, tôi ngồi bật dậy và bắt đầu tụng kinh liên tục. Tôi sợ rằng lũ bạn sẽ gặp chuyện chẳng may, bởi đối diện nhà Dung có rất nhiều mồ mả. Để chắc ăn, tôi tháo cả chuỗi vòng mân côi treo lên cửa chính của nhà. Vừa mới qua 10 phút kể từ con Dung bắt đầu đọc bài thơ thỉnh hồn vậy, tôi đã thấy lấp ló ngoài cổng có một cái bóng đen cao lớn. Cái bóng đó đi khập khiễng, lần mò vào tới sân. Tôi đã nhìn rõ hình dáng của nó. Hỡi ơi, đó là một thân xác gầy gò, khô đét, cao gần tới 2 thước. Làn da khô đen đúa, dính sát vào xương. Nó đang đưa bàn tay ngón nào ngón nấy dài ngoằn ra, có cả móng dài sắc nhọn cậy lên cánh cửa. Lông tóc trên người tôi dựng đứng lên, gai ốc nổi lên cục cục. Lũ bạn tôi có vẻ chẳng như nghe thấy gì, vẫn tiếp tục đọc bài thỉnh hồn vậy. Bàn tay kia chạm vào trong cánh cửa, rồi tiếng trú cất lên. Con quỷ vội trục tay dậy, nó đã chạm trúng cái chuỗi vòng của tôi. Nghiến răng lên kèn kẹt, nước dãi chảy thông tổng. Nó nói: "Mày cho chúng mày, hôm nay tao tha đó, nhưng mà tao sẽ quay lại." Rồi nó xoay người đi ra cổng. Tôi vã mồ hôi ướt cả lưng, cố gắng tụng thêm một lượt kinh nữa. Lũ bạn trong buồng cũng nói giọng ra chán nản: "Ây, hôm nay chén không chạy vậy, chán quá, tôi đi về." Tôi giả vờ nằm dội ra, nhắm mắt như đang ngủ. Một đứa lay tôi: "Ê mày, dậy về đi nè." "À, về hả? Ừ, đợi tao với." Rồi tôi túm vội ba lô chạy ùa theo. Các bọn chào tạm biệt Dung, ai về nhà nấy. Chuỗi vòng vẫn mắc trên cửa nhà của nó. Tối hôm đó, Dung gọi điện cho tôi: "Ơ, mày ơi, có phải mày làm rớt cái giọng nhà tao không vậy?" "Ờ, rớt chỗ nào nhà mày hả? Ờ, may quá, mày đeo vô tai đi. Sáng mai đi học đưa cho tao nha, cho khỏi quên." "Ừ, được rồi. Thôi tao học bài chút đã, mai kiểm tra một tiết đó." "Ừ, tao cũng đang học nè. Mai cho tao chép bài chứ nha." "Chê, quên đi, bye." Cúp máy, tôi thở dài. Hy vọng là cái chuỗi vòng sẽ giúp cho nó thoát khỏi được đêm nay. Nhưng điều không may vẫn xảy ra. Con Dung nghỉ học tới 10 ngày. Tụi tôi rủ nhau đi thăm, nhưng lần nào tới nhà, nó nó cũng đóng cửa khóa bên ngoài. Nóng ruột vô cùng, tôi lên tới điện hỏi thầy, nhưng thầy nói đừng cố lo chuyện bao đồng. Hôm đó tôi phải vẽ bùa tới gãy tay, bận bịu quá làm cho tôi quên hẳn đi phải kể chuyện con quỷ hôm ấy. 10 ngày sau Dung đi học lại, nhưng chẳng còn là cô bạn học giỏi quạt bác của tôi nữa. Nó trở nên lầm lì, lúc nào cũng ngồi trong lớp, tóc xõa dài che kín khuôn mặt, làm cho cả lớp thấy sợ. Đến giáo viên cũng né ra, không gọi nó lên trả bài hay phát biểu. Sau đó 2 tháng, trong giờ dự giờ, cô nàng tự nhiên đứng phắt dậy, chạy lao ra sân. Đứng giữa sân trường, nó cất giọng the thé: "Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Tao đói, tao khát, tao lạnh quá." Nó khóc tù tù lên, thỉnh thoảng lại hú hét, bật lên những tràng cười kinh dị. Toàn trường bỏ tiết học, đổ xô ra nhìn nó. Rồi nó chỉ tay vào mặt cô Hương, cô giáo thực tập môn tiếng Anh: "Mẹ, tôi hận mẹ, sao mẹ nỡ giết tôi?" Nói xong, Dung bật ngã ngửa ra sau. Một bạn nam nhanh tay đỡ được nó, bế nó lên, đưa vào phòng y tế của trường. Một lát sau thì bố mẹ của Dung cũng vào. Nhà trường nhanh chóng ổn định học sinh để tiếp tục việc học. Nhưng lũ học sinh với tính tò mò đã chẳng để yên. Ngày nào tôi cũng nghe thấy nhiều đám tụ tập bàn về cái chuyện của cái Dung. Chỉ có tôi là biết tại sao nó lại trở nên như vậy, nhưng tôi không thể nói ra. Mà dù có nói ra, chỉ sợ chẳng có ai tin một con nhóc cả. Cho con Dung lại nghỉ học thêm 4-5 ngày nữa. Khi trở lại trường, cô nàng trở về với dáng vẻ quạt bác như mọi khi. Nhưng thấp thoáng, tôi vẫn thấy một làn khói đen mỏng bao quanh người Dung. Sau đó, tôi vẫn tiếp tục cái dòng đi học. Học pháp ban ngày, xuất hồn ban đêm, tỉnh giấc. Nhưng tuyệt nhiên hồn tôi chẳng được gọi đến nơi mà tôi thi hôm nọ nữa. Đến những tháng cuối cùng, tôi học lớp 12. Những tháng ngày học tập ôn thi chuẩn bị cho cuộc thi tốt nghiệp làm tôi quên bén đi chuyện của Dung. Đáng lẽ ra, tôi nên kể cho cô Phượng ngay lúc đó. Tháng 10, vào thứ năm, là một buổi tự học hàng tuần của lớp. Cả lớp đương mải mê làm bài ôn tập, thì bỗng dưng giật bắn mình bởi một tiếng hét dài. Giáo giác nhìn, tôi mới nhận ra con Dung đang hét lên. Tóc tai xõa tung rối bù, đôi tay buông thõng. Cô nàng đang lắc lư, miệng thì cứ khè khè ra nghe rất quái dị. Rồi nó lại hú lên: "Tao cho chúng mày số 68 68 68 68 cũng cho tao một mạng." Miệng nói liên tục, nước dãi rớt ra tùm lum. Đôi mắt trợn trắng, con Dung nhè hết răng ra, nhìn thật hãi hùng. Mọi người xung quanh dội dạt ra, đứng túm tụm thành một nhóm ở ngoài cửa. Cô giáo chủ nhiệm vội chạy lên, túm lấy vai nó mà lay: "Nè Dung à, con làm sao vậy? Cố lên, cô đưa con đi bệnh viện." Dung giật tay cô ra, đẩy mạnh một cái. Cô giáo ngã ngửa ra phía sau, tráng đập vào góc bục giảng, trách toạc đi. Dung nhào tới quệt lấy máu đang rỉ ra, rồi cho lên miệng mút. Thở ra một tiếng thỏa mãn, Dung gầm gừ: "Ngon, ngon lắm, muốn nữa." Chợt cô quơ vào xung quanh, đôi tay vồ về phía đám đông hiếu kỳ. Tôi nhào tới, một tay túm lấy Dung, tay còn lại cầm chổi mân côi, có mặt là lệnh bài nhà Trần, đập thẳng vào mặt cô bạn. Dung trú lên đau đớn, ngồi thập xuống ôm đầu run rẩy. Tôi lúc này như bị ai nhập vậy, mặt đỏ phừng phừng. Về sau nghe mọi người kể lại, chứ thật ra lúc đó tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi chỉ tay vào mặt Dung mà quát lớn: "Thứ ma quỷ âm tà ở đâu dám lộng hành? Hôm nay ta sẽ bắt ngươi về quy án." Tiếng của tôi lúc này là giọng của một người đàn ông vang lên như sấm. Tôi nói tiếp: "Các người muốn số ta cho, đánh số 44 nghe chưa?" Nói xong, tay tôi kết ấn, dí mạnh lên trán của Dung. "Đi, mau xuất ra khỏi người cô bé này." Vừa làm xong thì tôi ngã phịch xuống đất ngất xỉu đi. Dung nó cũng ngã ngửa ra bất tỉnh. Thầy cô đưa hai đứa tôi đi cấp cứu và giải tán ổn định những đứa học sinh còn lại. Từ đó tôi nổi tiếng toàn trường một cách bất đắc dĩ. Những người bạn học cũ thời cấp 2 lại được dịp xì xào: "Đó đó đó, thấy tao nói chưa, nó không có bình thường thiệt mà." "Thì chả vậy, tao thấy nó dị dị điên điên lâu rồi đó." "Ừ, hồi đó không chơi chung với nó là đúng rồi." Khi đi học lại, tôi mất một thời gian rất buồn. Rồi tôi cảm thấy chẳng việc gì mà mình phải buồn như vậy. Dứt mọi thứ ra sau đầu, tôi lại tiếp tục lao vào học tập. Dung nó cũng bình thường trở lại. Cô nàng đi học với một vết bầm tím trên trán. Cười với tôi, nó động viên: "Mặc dù tao không nhớ gì hết, nhưng mà cảm ơn mày đã giúp tao nha." Cười cười đáp lễ, tôi lại thấy vui trong lòng. Khoác chai cô bạn, tôi nói: "Đi, đi xuống căng tin, tao khao mày kẹo mút nha." Thế là chúng tôi lại vui vẻ đi xuống căng tin. Ở đó tôi gặp Nguyên, một bạn trai học khác lớp. Đi tới trước mặt tôi, Nguyên gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng nói: "Ờ, cậu là Linh học lớp A3 hả? Xin hãy nhận lá thư này của tớ." Dúi lá thư vào tay tôi, cậu bạn chạy biến đi. Hai đứa tôi tròn mắt nhìn nhau. Cô bán căng tin cười phá lên: "Thư tịnh đó, cái thằng này suốt ngày nói với cô á là nó thích con đó." Tôi với Dung cũng cười. Chẳng mở thư ra, tôi cùng Dung vừa ăn kẹo vừa nói chuyện vui vẻ. Rồi đợt thi tốt nghiệp cũng tới. Chưa kịp hoàn hồn lại thì tới đợt thi đại học. Đợt đó tôi stress vô cùng. Mẹ tôi bới tóc còn tìm được hơn chục sợi tóc bạc nữa. Vất vả bao năm đã tới lúc chứng minh được kết quả rèn luyện rồi. Tôi thi vào trường Đại học Y Hà Nội. Ngày xem kết quả tôi hồi hộp lắm, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dò mãi, thì cuối cùng tôi thấy tên tôi trên danh sách trúng tuyển. Mặc dù chỉ vừa đủ điểm thôi, nhưng tôi cũng đã mừng nhảy cẩn lên. Bố mẹ đãi tôi một bữa ăn toàn những món tôi thích. Nò nề, tôi ì ạch đi lên phòng. Và tự dưng tôi thấy ai đó gọi: "Linh, Linh à." Giọng nói ấy thoang thoảng, lúc nghe được lúc không. Tôi ngó xem là ai gọi, nhưng sao buồn ngủ vô cùng. Mí mắt sụp xuống, chân tôi bủng ra. Tôi ngã ra giường, nhắm mắt ngủ đi. Mẹ đi lên thấy tôi đã ngủ thì chép miệng nói: "Mới ăn xong lăn ra ngủ rồi, mới mốt mập như heo đó nghe con bé này." Nói vậy chứ mẹ chẳng đánh thức tôi dậy. Buông tấm màn tấn cẩn thận bốn góc, mẹ tắt điện đi xuống nhà. Tôi lúc này thì đã xuất hồn đi theo tiếng gọi. Một cái gì đó thôi thúc tôi phải đi theo. Linh hồn tôi ngồi trên cái gối hôm bữa nhận được, ngó lên người, thấy quần áo đã nai nịt gọn gàng. Cảnh vật lướt mờ qua mắt. Cuối cùng tôi cũng đáp xuống một cái sân đỉnh. Vẫn ngồi trên gối, tôi thấy hai người cùng trúng tuyển và ông già hôm nọ. Ông vỗ vỗ tay: "Tốt lắm, đông đủ rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập tác chiến theo nhóm. Các con phải cùng nhau đi làm nhiệm vụ do phía trên đề ra." Nói đoạn, ông chỉ tay lên trên. "Chớ hỏi phía trên là ai, chỉ biết là nếu không làm thể xác các con sẽ bị hành, đến cái bát mẹ cũng không có mà ăn đâu. Và đêm đó tôi đã phải luyện võ cách sử dụng trôi cho tới khi thuần thục. Ông già thở dài: "Ai, con bé này linh hoạt nhưng mà yếu quá, về tập thêm đi con." Há cái mồm ra định cãi lại thì cậu bé học sinh lúc trước đã chạy tới làm thân. "Chị ơi, em gọi chị là Cáo nha, còn em là Mập. Ông chú kia thì chị cứ gọi là ông chú trâu kẽm đi. Ở đây không có ai lộ tên thiệt đâu." Rồi Mập lôi tôi bay ra chỗ chú râu kẽm. Chúng tôi đang tập hỗ trợ sao cho hiệu quả mà vẫn bảo vệ lẫn nhau được. Luống cuống một hồi thì tôi cũng phối hợp nhịp nhàng. Chợt ông già tiến lại gần nói: "Cậu à, sao con cứ ngồi trên cái gối vậy? Bước xuống coi." Tôi thọ chân định bước xuống. Lúc này tôi mới nhận ra các người tôi như hòa thành một khối với chiếc gối rồi. Bất lực tôi la lên: "Ông ơi, con không biết sao nữa, con không xuống được." Ông già cau mày tiến tới gần, cầm chân tôi lôi xuống. Từ cái gối phóng ra một tia lửa màu lam đánh vào tay ông. Rút tay né dội, ông cười: "Cái gối tình quái này. Rồi, ta không chia cắt chủ tớ các người." Rồi ông thì thầm vào tai tôi: "Nè, con cố gắng tự tìm cách mà xuống nha. Nó có vẻ ưng con lắm, cho nên mới liên kết chặt như vậy đó." Ngó lên trời ước chừng thời gian, ông già phất tay áo: "Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Hẹn hôm khác các con nha." Tới đây thì tôi choàng tỉnh dậy, tắt báo thức. Tôi xoa xoa cái mình đau mỏi ê ẩm. Nhớ tới lời ông già dặn, tôi quyết định xin bố đi rèn luyện cùng với mấy anh lính trong đơn vị của bố. Bố tôi tất nhiên là đồng ý ngay. Ông lúc nào cũng muốn chị em tôi phải văn võ song toàn, rèn luyện thật khỏe mạnh. Nhân tiện có 3 tháng nghỉ ngơi trước khi đi học đại học, tôi vào ở hẳn trong doanh trại của bố. Mẹ tôi ngán ngẩm nói: "Anh dạy con gái kiểu gì vậy? Con gái học võ làm cái gì cho người ngợm cơ bắp xấu xí ra?" "Ôi, em đừng có nói vậy. Con Linh từ nhỏ nó bệnh tật nhiều quá, rèn luyện một chút mới cải thiện sức khỏe được chứ." "Ôi, tôi kể bố con ông đó." Mẹ tôi tức khí xách võ đi chợ. Bố con tôi thì nhìn nhau cười xòa. 3 tháng đó tuy ngắn nhưng cũng đủ để cho tôi hiểu như thế nào là huấn luyện ma quỷ trong miệng các anh lính. Suốt ngày phải phơi nắng lăn lộn, da tôi trở nên đen nhẽm đi. Được cái tôi thấy khỏe vô cùng, trong người luôn sảng khoái dễ chịu. Tạm biệt xong, tôi vác ba lô về với mẹ. Bố tôi thì sẽ về sau mấy ngày nữa. Bước vào nhà, tôi ôm chặt lấy mẹ. "Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá à, cho con ôm cái đi." Mẹ gỡ tay tôi ra nhìn từ đầu tới chân, cười sặc sụa. Mẹ chỉ vào tôi và nói: "Trời đất ơi, cái cục than ở đâu ra vậy? Trời ơi, đã xấu rồi mà bây giờ còn đen nữa." Tôi dậm chân tỏ ý giận dỗi: "Trời ơi, mẹ đừng có dội chê, con dưỡng da mấy hôm là nó trắng lại chứ gì." Thôi rửa tay chân mặt mũi đi, chiều rảnh thì lên điện nha, cô Phượng nhắc đó. Dạ to một tiếng, tôi đi thay quần áo tắm rửa, trút hết mệt mỏi dặm đường. Chiều đó lên điện, tôi thắp hương khấn vái như mọi khi, rồi quay qua nói chuyện với cô Phượng. Cô dặn 3 bữa nữa hỗ trợ cô đi trục dông cho một nhà ở trên thị trấn. Tôi xin phép ra dậy, đi tà tà ngắm phố phường. Tới đoạn trẻ vào một con đường nhỏ về ngõ nhà tôi thì đột nhiên tôi thấy một khối khí đen đứng ngay cạnh cái cột đèn đường. Rẽ vào con đường đó, dừng lại ngoái nhìn, tôi vẫn thấy cái khối kia. Mắt tôi lúc này bắt đầu nhức lên, đầu đau như búa bổ. Xoa xoa mắt, tôi đã nhận ra được một thứ gì đó. Đó là thứ chấp niệm, hoặc cũng có thể gọi là oán linh hay hại người qua đường. Quá đau đớn, tôi cố gắng điều khiển chiếc xe quay về tới nhà, gạt dội chân chóng, chẳng kịp tắt máy rút chìa khóa, tôi đá lăn lóc mỗi nơi một chiếc giày, chạy bay lên tầng 3. Trên đó là bàn thờ cửu huyền nhà tôi. Vãi ba cái, tôi lấy lọ nước cúng dội ạo lên đầu, lên mắt. Lúc này cơn đau mới dịu đi. Thở hổn hển, tôi dự cảm sẽ có một người bị hại khi đi ngang qua đó. Và y như rằng, chiều ngày hôm đó, tầm khoảng 6 giờ, cô hàng xóm đã bị ngã gãy chân khi đi ngang qua đường. Cô ngã nặng lắm, mu bàn chân rách toạc cho tới tận xương, ống chân gãy gập đi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của một bộ truyện ma tâm linh của một tác giả mới lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy, tác giả Hoa Dành Dành. Đây là một bộ truyện kể về cuộc đời từ lúc nhỏ cho tới lớn của một người theo cái nghiệp hầu đồng. Đó là một cô gái mà chúng ta đã được nghe trong cái phần đầu tiên của bộ truyện. Hẳn là sẽ làm cho mọi người thấy thích thú. Đây là một trong những cái thể loại rất là mới mà Huy được tiếp cận trong suốt những khoảng thời gian làm vừa qua. Mong rằng mọi người khi nghe truyện, nếu như cảm thấy hay, thấy yêu mến tác giả, thì hãy follow trang Facebook của Hoa Dành Dành, Huy đã để link trong phần mô tả nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 2. Bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong 3 tập nha. Mọi người nhớ chú ý đón nghe.